Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, xếp hạng chiến. Thời gian đến, hiện tại bắt đầu tiến hành xếp hạng chiến. Một đạo máy móc âm thanh, tại mọi người không trung vang lên, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong tai. Từng đạo bạch quang từ trên trời hạ xuống, đem từng người người dự thi bao khỏa, khiến cho biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một mảnh linh tức giận dồi dào hoang dã ở trong. Xếp hạng chiến chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, săn giết hung thú, thu hoạch điểm tích lũy. Trong vòng 15 ngày, điểm tích lũy 100 người đứng đầu giả tiến vào điểm tích lũy bảng xếp hạng. Đạt được gấp 10 tốc độ tu luyện tăng phúc, điểm tích lũy 10 hạng đầu đạt được gấp 100 lần tốc độ tu luyện tăng phúc. Điểm tích lũy tên thứ nhất đạt được 1.000 lần tốc độ tu luyện tăng phúc. Giai đoạn thứ hai giao đấu, trong vòng 12 ngày, hư thế giới sẽ đem điểm tích lũy xếp hạng bảng bên trên người dự thi vị trí hiện ra. Bất kỳ cái nào người dự thi tại tiêu phí nhất định điểm tích lũy đằng sau, đều có thể lập tức truyền đưa đến điểm tích lũy bảng xếp hạng bên trên người dự thi bên cạnh. Cùng với bày ra giao đấu, người thắng lấy được thất bại giả điểm tích lũy. Chỉ cần điểm tích lũy thiếu hướng điểm tích lũy cao khởi xướng giao đấu. Không cho phép điểm tích lũy cao hướng điểm tích lũy thấp khởi xướng giao đấu. Đệ tam giai hung thú đảo. Trong vòng 3 ngày, hư thế giới sẽ ở cuối cùng 3 ngày. Đem tất cả may mắn còn sống sót người dự thi toàn bộ truyền đưa đến hung thú đảo bên trên. Hung thú đảo bên trên linh tức giận nồng nặc cuồng bạo. Phía trên hung thú thực lực kém nhất cũng nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh tu vi. Thần hạch cảnh hung thú khắp nơi đều có. Nguyên thần cảnh hung thú cũng trước đó thường ẩn hiện. Chỗ lấy nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Cái kia chính là được sinh tồn. Tại hung thú đảo bên trên sinh tồn 3 ngày, thanh thúy máy móc âm thanh, kỹ càng giới thiệu một chút xếp hạng chiến quy tắc chi tiết. Liền biến mất tại giữa thiên địa, từng đảo đem người dự thi bao vây lại bạch quang, cũng tiêu tán theo, đem từng người người dự thi bạo lộ tại hoang dã ở trong. Điểm tích lũy xếp hạng bảng đệ nhất có thể đạt được 1.000 lần tốc độ tu luyện tăng phúc. Ta một nhất định phải trở thành điểm tích lũy bảng xếp hạng tên thứ nhất. Thanh thúy máy móc âm thanh vừa biến mất, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, âm thầm quyết định, nhanh chóng bay đến trong cao không. Tử quan sát kỹ hắn hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm lên hung thú. Siêu, siêu, siêu, ngay tại Dương Phong quan sát hoàn cảnh chung quanh thời điểm. Từng đạo thanh thúy tiếng xe gió từ phương xa một ngọn núi lửa ở trong truyền đến. Từng cái hỏa nha từ hỏa sơn làm bên trong bay ra. Hình thành một đạo hỏa hồng sắc đám mây. Hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Hỏa nha đàn, nhìn xem cấp tốc đến gần hỏa hồng sắc đám mây. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Nói nhỏ một tiếng. Liền thôi động thể nội thật tức giận, chủ động nghênh tiếp hỏa nha đàn. Nha, nha, nha, làm Dương Phong tới gần đến hỏa nha 3.000 mét bên trong thời điểm. Hỏa nha đàn phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm. Từ từng cái hỏa nha trong miệng phun ra, hóa thành một cái biển lửa, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Đối mặt hỏa nha đàn hỏa diễm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận khẽ động, minh thần thủ hộ thi triển ra, ngăn trở biển lửa vô cùng nóng hỏa diễm công kích, vạn kiếm quyết, ngăn trở hỏa nha đàn hỏa diễm công kích đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, giống như mưa to đồng dạng, hướng hỏa nha đàn ở trong chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng cái hỏa nha tại lăng lệ cực điểm kiếm mang công kích phía dưới bị phanh thây hai đoạn, còn như mưa rơi đồng dạng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Săn giết một cái kim đan sơ kỳ hung thú đạt được một cái điểm tích lũy, kim đan trung kỳ hung thú 10 cái điểm tích lũy, kim đan hậu kỳ hung thú 100 cái điểm tích lũy, kim đan đỉnh phong hung thú 1000 điểm tích lũy. Vừa rồi hỏa nha đàn ở trong hỏa nha, kim đan sơ kỳ 360 cái, kim đan trung kỳ 67 cái, kim đan hậu kỳ 16 cái, kim đan đỉnh phong 3 cái. Ta một cái vạn kiếm quyết đem tiêu diệt, thu được 5,630 điểm tích lũy. Không biết có thể hay không tại bên trên điểm tích lũy bảng xếp hạng. Nhìn thoáng qua còn như mưa rơi hạ xuống hỏa nha, Dương Phong liền triệu điểm tích lũy bảng xếp hạng, cẩn thận tra nhìn lại. Lúc này, điểm tích lũy bảng xếp hạng bên trên đã hiện đầy lít nha lít nhít danh tự. Trong đó treo cao đứng đầu bảng là đến từ Đại Tần Đế Quốc người dự thi Tần Xương. Ước chừng 36.000 điểm tích lũy. Cái này khiến Dương Phong âm thầm kinh ngạc không dễ. Dương Phong không nghĩ tới, tại cái này ngắn ngủi không đủ một phút bên trong, Tần Xương lại có thể đạt được 36.000 điểm tích lũy. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy có chút khó tin, đồng thời cũng làm cho Dương Phong dâng lên cường đại đấu trí, chuẩn bị cùng Tần Xương hào hào mà cạnh tranh một phen. Ngoại trừ Tần Xương 36.000 điểm tích lũy cao chiếu theo béo đứng đầu bảng bên ngoài, còn có hắn khác bát tên đến từ tất cả đại đế quốc người dự thi điểm tích lũy vượt qua Dương Phong, đứng hàng điểm tích lũy bảng xếp hạng 9 người đứng đầu. Mà Dương Phong thì lại lấy 5,630 điểm tích lũy đứng hàng điểm tích lũy bảng xếp hạng tên thứ 10. Hưởng thụ tốc độ tu luyện tăng thêm gấp trăm lần tăng phúc. Nghĩ đến gấp trăm lần tu luyện tăng phúc, Dương Phong liền tâm niệm vừa động. Kiếm đạo truyền thừa ở trong một chút cơ sở kiếm pháp trong đầu hiện ra, Dương Phong đầu giống như khai khiếu đồng dạng, so trước đó thông minh liếc bi ai. Nguyên một đám cơ sở kiếm pháp tinh túy bị Dương Phong lĩnh ngộ, để Dương Phong trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được. Tại sao ta cảm giác so trước đó đần rất nhiều, không có vừa rồi thông minh? Không lâu sau đó, Dương Phong nhướng mày, không tự chủ được nói thầm một tiếng, liền triệu hoán điểm tích lũy bảng xếp hạng, phát hiện mình đã bị dồn xuống điểm tích lũy bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Tốc độ tu luyện tăng phúc từ gấp trăm lần giảm đến gấp 10. Cái này khiến Dương Phong vô cùng khó chịu. Không được, ta phải nhanh săn giết hung thú, tranh thủ đạt được điểm tích lũy bảng xếp hạng tên thứ nhất. Hưởng thụ tốc độ tu luyện 1000 lần tăng phúc. Nhìn thấy mình bị dồn xuống điểm tích lũy bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, Dương Phong không tự chủ được nói thầm một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng xa xa Hỏa Sơn phương hướng bay đi. Trước đó có một đám hỏa nha từ Hỏa Sơn làm bên trong bay ra, chứng minh Hỏa Sơn ở trong ủng có không ít hỏa thuộc tính hung thú. Bởi vậy Dương Phong trước tiên liền chăm chăm lên Hỏa Sơn, chuẩn bị đem hỏa trong núi hung thú săn giết hết sạch, tăng thêm điểm của mình. Rất nhanh, Dương Phong liền đáp xuống miệng núi lửa bên cạnh, một cỗ hỏa diễm nóng rực khí tức từ Hỏa Sơn nơi sâu xa truyền đến, để Dương Phong làn da một hồi như kim châm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức thi triển minh thần thủ hộ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về miệng núi lửa ở trong nhảy vào. Hơ lửa sơn nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Hỏa hong ngọn núi không gian rất lớn, một cỗ vô cùng nóng dung nham tại Hỏa Sơn dưới đáy lăn lộn, tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Từng cái hỏa nha tại dung nham phía trên bay lượn, thỏa thích hấp thu dung nham ở trong nồng nặc hỏa hệ năng lực. Nha, nha, nha, Dương Phong đến lập tức hấp dẫn hỏa nha chú ý. từng cái hỏa nha phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ từng cái hỏa nha trong miệng phun ra, hóa thành từng đạo hỏa diễm quang vũ hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Đối mặt dày đặc hỏa diễm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tốc độ không giảm, mặc cho từng đạo hỏa diễm rơi vào minh thần thủ hộ bên trên, bị minh thần thủ hộ ung dung bắn ngược, như thiểm điện bay vào đến hỏa nha đàn ở trong. Vừa vặn dùng các ngươi đến luyện tay một chút, thử xem ta cơ sở kiếm pháp. Chui vào đến hỏa nha đàn ở trong, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, nguyên một đám cơ sở kiếm pháp chiêu thức thi triển đi ra. Trong tay phù văn trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại từng cái hỏa nha trên người, đem từng cái hỏa nha vô tình chém giết. Ta trước đó phương thức công kích thật sự là quá thô giáp, hoàn toàn là lấy lực lượng và số lượng đến giết địch. Mỗi một lần công kích, đại bộ phận năng lực đều làm không cố gắng, chỉ có một số nhỏ năng lực phát huy ra tác dụng. Đối phó đồng dạng địch nhân, ta trước đó phương thức công kích hoàn toàn không có vấn đề, hoàn toàn có thể bằng vào ta thâm hậu thật tức giận nghiền ép đối phương. Nhưng đối phó với tu luyện qua công pháp cao cấp thiên kiêu nhân vật, liền sẽ có chút ít lực chỗ không chờ đợi. Hiện tại, ta thi triển ra cơ sở kiếm pháp, mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng bởi vì ta đạt được cơ sở kiếm pháp tinh túy nguyên nhân, ta mỗi một chiêu mỗi một thức, năng lượng ẩn chứa cũng không nhiều, đều vẻn vẹn có thể đem hỏa nha chém giết. Cùng trước đó phương thức chiến đấu so sánh, ta hiện tại sát nghiệt tốc độ không có chút nào trở nên chậm, thể nội tiêu hao lại giảm bớt rất nhiều, cái này khiến ta kéo dài sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, tổng hợp sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Dương Phong một bên thi triển cơ sở kiếm pháp, đem từng cái hỏa nha chém giết, một bên suy tư chính mình phương thức chiến đấu, cảm ngộ cơ sở kiếm pháp tinh túy, vì tiếp xuống tu luyện cao cấp võ kỹ làm nền. Giống, giống, giống, làm Dương Phong lập tức đem hỏa trong ngọn núi hỏa nha chém giết không còn một mống thời điểm. Một người cao 10 trượng dung nham cự nhân, từ vô cùng nóng dung nham ở trong hiển lộ ra thân hình, phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, một cái cực lớn hỏa diễm bàn tay, mang theo vô cùng nóng khí tức cùng lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong bóp nát bộ dáng. Dung nham cự nhân, thần hạch cảnh sơ kỳ hung thú, nhìn phía dưới chiều cao 10 trượng, toàn thân tản ra thần hạch cảnh cường giả khí tức dung nham cự nhân. Dương Phong nhãn tình sáng lên, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên, săn giết một cái thần hạch cảnh sơ kỳ hung thú, có thể đạt được 1000 vạn điểm tích lũy, để Dương Phong lập tức trở thành điểm tích lũy bảng xếp hạng tên thứ nhất, cũng kéo ra cùng người thứ hai khoảng cách, nắm giữ đầy đủ thời gian đi tu luyện trong đầu kiếm đạo truyền thừa, đề thăng thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Thể nội đã thức tỉnh 400 triệu khỏa hạt nhỏ, mỗi một khỏa hạt nhỏ đều dự trữ không ít tinh thuần chân khí. Dương Phong coi như đối mặt thần hạch cảnh sơ kỳ dung nham cự nhân cũng dám cùng đánh một trận, coi như không còn cách nào săn giết dung nham cự nhân, Dương Phong cũng có lòng tin bỏ trốn mất dạng. Cơ sở kiếm pháp, nhìn xem hướng mình không ngừng đến gần cực lớn hỏa diễm bàn tay, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, cơ sở kiếm pháp chiêu thức thi triển đi ra, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, hướng cực lớn hỏa diễm bàn tay bên trên chém xuống mà đi. http://www.sop.com.txt 90316